Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, nhỏ yếu. Bất lực vẫn đặc năng ăn, đám hỗn đản này danh con, đáng giận a, thực cho rằng có thể được một tấc lại muốn tiến một thước a. Hoàng giáo quan cởi mũ vung trên giường, nghiến răng nghiến lợi địa hai tay chống tại trong túc xá trên mặt bàn. Y lầu giáo quan, tức giận như vậy, tới, nghe nói ngươi bị các ngươi đại đội trong bốn cái tiểu gia hỏa hùn vốn đánh bại. Nói một chút quá, dùng kia mấy cái Pokemon, như thế nào đánh bại? Không phải là bởi vì toàn bộ đại đội cái thứ nhất bị đánh bại giáo quan cái danh này mới tức giận a. Xung quanh các giáo quan vây quanh nhau nhau trêu chọc nói. Không đúng, các ngươi cũng không phải không biết. Này bản thân chính là sàng lọc tuyển chọn hảo hạt giống phương pháp. Bị liên thủ đánh bại mặc dù có chút mất mát, nhưng là không đến mức tức giận như vậy. Vấn đề chính là nơi này. Các ngươi đoán bọn họ vừa mới tập hợp thời điểm nói cái gì? Hoàng giáo quan cứng ngắc lấy cái cổ, cả người đều khuôn mặt đều có chút đỏ bừng. Bọn này danh con trong, có cái kêu Dương Ngự, đặc biệt sao nói cái gì đồ bỏ đi. Giáo quan, ngày mai sẽ tìm ngươi đánh một lần. Chúng ta cũng quen thuộc như vậy, dứt khoát cũng không cần đánh. Trực tiếp cho chúng ta 500 phân là được. Phốp, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đây đều là đâu xuất hiện nhân tài a. Trong lúc nhất thời tất cả giáo quan lầu ký túc xá đều muốn cười lật. Hổ không phát huy, thật coi ta là con mèo bệnh. Bốn người tổ đội PK, để cho bọn họ một tay sân bãi, là trên đất bằng tiến hành Pokemon đối chiến. Ta đều sợ đem bọn họ đánh khóc. Hoàng giáo quan nói qua mình cũng bị tức cười. Lắc đầu. Bọn này danh con, nghĩ đến ngược lại đẹp. Cái này, còn có cái này, tất cả đều cho ta cài đặt. Ta tất cả đều muốn. Đánh thắng giáo quan về sau cư nhiên có thể đánh 90% giảm giá. Như vậy thoải mái, cầm lấy quá phiền toái. Trực tiếp cho ta tới một chiếc xe A. Nếu như lúc này có thể tới điểm BGM, vậy nhất định là... Phong vân một cõi ta tùy ý xông vạn chúng nhìn lên. Phong vân một cõi ta tuyệt không cần sau này nhìn. Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần ba người lặng yên trốn đến bên tường. Nếu có cơ hội, bọn họ cam đoan tuyệt đối không nguyện ý nhận thức người này. Cao Mậu là tay không đi. Khi trở về sau đặc biệt sau trực tiếp đẩy chiếc toa ăn. Dọc theo con đường này tư thế, ai ôi, kia bờ mông uốn éo, đặc biệt sao, có thể hay không làm cái người. Trong phòng ăn chỉ còn lại ngốc trệ nhấm nuốt thanh âm. Những cái kia ở một bên yên lặng nhìn xem Cao Mậu phụ giúp một chiếc xe tại bên cạnh bọn họ đi qua. Tân sinh, trong tay đầu cầm lấy bánh bao thịt đều một không chú ý mất trên bàn. Ni má! Rõ ràng còn có loại này thao tác. Ta cùng ta tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Cái đó đúng. Tình huống gì? Không biết. Ta nghe nói hôm nay buổi sáng có đại đội trong đệ tử liên thủ đánh bại giáo quan Pokemon. Không phải là hắn à? Ngươi nghe được không? Hắn vừa vặn như nói đánh bại giáo quan về sau ở chỗ này quân công phân hối đoái còn có thể đánh 90%. Giảm giá. Sẽ không thật sự là hắn a? Tựu này phó sâu dạng. Nam sinh ánh mắt thật sự là hâm mộ ghen ghét hận. Nữ sinh ánh mắt thậm chí bắt đầu cảm thấy này có phần mập mạp ra hỏa còn có chút tiểu khả ái. Cao Mậu đặt mông tại Văn Nhân Phương Thần bên người ngồi xuống. Tùy tiện địa kéo qua toa ăn. Lớn tiếng nói. Huynh đệ, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi ăn. Văn Nhân Phương Thần cảm giác trong nháy mắt trên người mình phảng phất bị gây tia hồng ngoại tia. Sáng laser tuyến đồng dạng, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể đem hắn cho đánh bại. Dương Ngự cùng Hồng Khôn vô ý thức địa trầm thấp đầu. Đừng gọi ta nhóm, đừng gọi ta nhóm. A, ta lại có một ngày có thể đánh bại giáo quan Pokemon. Nằm mơ cũng không dám nghĩ a. Hôm nay điểm tâm, ta mời khách. Dương Ngự, đây là ngươi bánh bao hấp. Hồng Khôn, đây là ngươi trứng trần nước sôi. Cao Mậu nhiệt tình mà từ tọa ăn trong từng điểm bưng. Hắn dùng quân công phân đổi lấy đồ ăn. Thật tốt, rõ ràng còn đánh cho 90% giảm giá. Hắc hắc, xong đời. Dương Ngự, đây không phải mới tới ngày đầu tiên một người duy nhất cầm đến 1.000 quân công phân người sao? Còn có một cái Hồng Khôn. Hồng Khôn, ta là Tiêu Phương A. Ta và ngươi đồng nhất sở trường cấp 3. Đồng nhất sở trường cấp 3 như thế nào? Ta cùng Hồng Khôn cùng lớp đó. Trong lúc nhất thời nhà ăn bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Tình huống như thế nào? Nhà ăn như vậy nhao nhao. Còn không phải buổi sáng cái kia đánh bại Hoàng Phủ xuống những tiểu tử kia khiến cho. Mập mạp kia cư nhiên trực tiếp đẩy một cỗ toa ăn đi. Thật sự là không biết chỗ nào người tới mới. Phụ giúp một cỗ toa ăn. Thật đúng là nhân tài a. Nói như thế nào, trưởng quan, cần đi qua duy trì một chút trật tự sao? Nếu là có đệ tử liên thủ đánh bại giáo quan, để cho bọn họ dày vò cũng không sao. Lập tức hàng Giang Đại học đệ tử muốn đi qua. Ta đoán chừng, như thế này có thể sẽ càng náo nhiệt. Chỉ tiếc, a, hàng Giang Đại học đám kia đệ tử quân công phân. Chúng ta khả năng sẽ không tốt như vậy từ trong tay bọn họ cầm rồi. Dù sao cũng là hàng Giang Đại học nha. Cả nước số 1 số 2 Pokemon Đại học. Ta ngược lại là thật tò mò cái kia kêu Dương Ngự tân sinh. Ta nghe Vương Miệng rộng nói. Lần này Hoàng Phủ xuống A Bóc lại là tại não bộ trực tiếp bị một kích đánh tan. Lần thứ nhất là ngoài ý muốn. Lần này... luôn không phải là ngoài ý muốn a. Cũng đừng quên còn có 3 vị những bạn học khác. Có thể liên thủ đánh bại giáo quan đệ tử. Cái nào đều không đơn giản. Cũng đừng chỉ cần nhìn một kích cuối cùng là ai Pokemon. Vâng, trưởng quan, xác thực như thế a. Nghĩ tới ta trước kia tại trại tân binh thời điểm. Cũng là như thế này. 4 người, ít nguồn người Pokemon cũng không được. Bằng không lúc trước liền đi phổ thông đại đội cũng sẽ không đến tinh anh lợi xa liền. Đi a, đoàn trưởng tới tin tức. Hàng Giang Đại học đệ tử lập tức muốn đến. Nhanh đi chuẩn bị đi. Vâng, trưởng quan. Ngoặc kép chấm chấm. A, các người không ăn thêm một chút mà. Ta ăn, quá no bụng. Cao Mậu thỏa mãn địa vỗ vỗ chính mình bụng. Thoải mái mà nhắm mắt lại đánh cho nấc nhi. Nếu như nơi này ghế sau lưng có dựa vào địa phương lại càng hào. 10 phút đồng hồ sau, tại thao trường tập hợp, yên giáo quan thanh âm tại 39 hào đại đội nhà ăn khu vực vang lên. Đồng thời, nhà ăn những liên đội khác giáo quan cũng đều cho ra tập hợp thông báo. Cái gì? 10 phút đồng hồ sau, Cao Mậu bi thảm thanh âm tại trong phòng ăn vô cùng vang rồi. Không phải. Sau khi ăn điểm tâm xong không phải là hẳn có nửa giờ nhiều nghỉ ngơi và hồi phục thời gian sao? Như thế nào chỉ có 10 phút đồng hồ? Cao Mậu giống như chính mình trong chớp mắt qua đời. Kia một đôi mắt trống rỗng mà nhìn trên bàn gần như đều không bàn ăn cùng chén. Bắt đầu đối với nhân sinh hoài nghi. Sớm biết, hắn không ăn nhiều như vậy. Trong phòng ăn không biết bao nhiêu địa phương vang lên mừng thầm cười trộm thanh âm. Nếu như không phải là giáo quan còn chưa đi xa, đoán chừng nơi này trong chớp mắt liền có thể biến thành trại nuôi heo. Cười xuất heo kêu rõ ràng một chút, Dương Ngự há hốc mồm, ăn thịt người ra miệng ngắn, bắt người ra nương tay, nếu ngay trước Cao Mậu mặt cười có hay không có điểm. Cao Mậu thật là nhớ đau lòng địa ôm lấy mập mạp chính mình. Lúc này hắn... tại đẩy tọa ăn thời điểm hăng hái hoàn toàn không ở. Chỉ còn lại nhỏ yếu, bất lực, vẫn đặc năng ăn. Ai, anh hùng mạt lộ a.